Chương 311, ngươi dở trò lừa bịp. Vương Đình Đình mày liễu một túc, xã đoàn chiêu tân sự tình, không phải đã sớm thương nghị xong chưa, làm sao phiền toái như vậy, trong lòng nàng có chút phản cảm. Xã đoàn chiêu tân là các đại trường đại học xã đoàn hàng năm đều sẽ tiến hành hoạt động, vì là xã đoàn truyền vào mới mẻ huyết dịch. Nhưng nàng đã sớm đem sự tình đều an bài xong, thật không biết cái này phó xã trưởng xã bác, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Ha ha, sư tỷ cũng không thể nói như vậy. Lương sư huynh cu nở dê là vì chúng ta tề cùn đồ xã suy nghĩ, một ít chi tiết nhỏ phương diện sự tình, còn cần sư tỷ trở lại làm chủ. Cường tráng thanh niên cười cợt, ánh mắt nhưng không thành thật địa ở Vương Đình Đình trên người lặng lẽ truyền lên. Ninh đại ca, tê cun đô xã là món đồ gì? Thạch Phàm ở một bên không hiểu hỏi. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, thuận miệng xả nói, một đám tiểu hài tử, không có việc gì, yêu làm tập thể dục theo đài, cường thân kiện thể. Ô Thạch Phàm như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Một bên cường tráng thanh niên nghe được câu này, lông mày hướng lên trên vừa nhấc, nhất thời căm tức. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa thôi. Ánh mắt hắn mang theo điểm tàn nhẫn ý, trực trừng mắt Ninh Tiểu Bắc. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc có chút muốn cười, một đám luyện tê cun đô chỉ vì tình tướng sinh viên đại học, lại dám uy hiếp hắn cái này quốc vũ chọn lựa thi đấu quán quân phụt rùa mọc thờ, làm gì, muốn đánh giá á thượng quan dạ đi tới, một mặt phách lối nhìn cường tráng thanh niên. Vương Đình Đình cu nở dê là không vui quát một tiếng, Trương Lập Huy không có chuyện gì, sư tỷ, ta giáo dục một hồi bang na y thằng nhóc con. Cường tráng thanh niên Trương Lập Huy quay đầu lại lấy lòng nở nụ cười, sau đó Ninh Tiểu Bắc chúng nhân lộ ra sâm bạch hàm răng. Nhẹ giọng lại nói, ba người các ngươi, tốt nhất cho ta thả thành thật một chút bằng không, học trưởng không ngại cho một mình ngươi sâu sắc giáo huấn yêu à, luyện cái phá tê cun đô cũng dám lớn lối như vậy, muốn đánh giá đúng không được đó, lao tử tốt mấy tháng không có động thủ, tay chính ngứa đây vị đại ca này, mọi người đều là một trường học, vẫn là đừng đánh nhau. Bị lao sư biết ảnh hưởng không tốt. Thạch Phàm che ở giữa hai người, một mặt lúng túng. Chờ một lúc nếu như thật đánh tới đến, hắn là trên đây, vẫn là không lên đây giúp huynh đệ. Đánh một trận cố nhiên thoải mái, thế nhưng bị lao sư bắt được, cho khai trừ rồi làm sao bây giờ? Hắn nhưng la hao hết thiên tân vạn khổ mới thi đến Tùng Đại, liền như thế bị khai trừ, hắn khả năng thất bại hoàn toàn. Thế nhưng không rút, QNZ quá không còn gì để nói đi. Thạch Phàm lúc này rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ninh Tiểu Bắc nhìn ra, khoe miệng một câu, lạnh nhạt nói, tê cun đô xã đúng không như vậy, ta nhường ngươi công kích 10 lần, nếu như ngươi có thể dính vào ta góc áo, trước mặt nhiều người như vậy, xin lỗi ngươi. Phản chi, ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa, làm sao? Trương Lập Huy hốn éo cái cổ, phát sinh kèn kẻ thanh. Tân sinh, ngươi rất ngông cuồng mà, nhường ta công kích 10 lần hử, Lương sư huynh cũng không dám nói loại này mạnh miệng. Ta quản ngươi lạnh sư huynh vẫn là nhiệt sư huynh, có được hay không? Một câu nói. Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nói. Được, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi. Trương Lập Huy hốn éo thu đoan ở, mắt lộ ra hung tàn vẻ. Thượng quan dạ nhưng là hoàng rồi, Tiểu Bắc. Ngươi có được hay không a? Sau đó xin lỗi nhiều mất mặt a. Hắn quét bốn phía một chút, đã có không ít người tụ tập lên xem cho vui, trong đó không thiếu mấy cái chân dài học tỷ. Ta tin tưởng Ninh đại ca, Thạch Phàm kiên định nói, hắn nhớ tới mình và Ninh Tiểu Bắc sơ lần gặp gỡ thì, một mình hắn liền có thể đánh phi năm, xa ưu cái bảo tiêu, tuyệt đối là có bản lĩnh. Ngươi tin tưởng cái giám a, ta xem huyền. Thượng quan dạ một bên nói thầm, một bên lùi tới bên đường, chỉ cần dính vào góc áo là được, vạn nhất cái này Trương Lập Huy dính chặt lấy. Tiểu Bắc liền thua chắc rồi. Lúc này, bên cạnh QNZ truyền đến từng tiếng vui cười nghị luận. Ha, thật cuồng tân sinh à, lại dám khiêu chiến Trương Lập Huy. Trương Lập Huy năm ngoái tham gia nội thành thi đấu, thật giống đánh vào 20 vị trí đầu chứ chắc chắc. Hãy chờ xem, tiểu tử này muốn gặp vận rủi lớn. Ngu xuẩn, nhìn hắn làm sao bị đánh thành đầu heo trên cỏ. Ninh Tiểu Bắc cùng Trương Lập Huy nhìn nhau mà đứng, Trương Lập Huy một mặt ý cười, Ninh Tiểu Bắc nhưng là một mặt rất vô vị vẻ mặt. Tiểu tử. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Lập Huy cười lạnh hỏi. Ừm, đến đây đi. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn cùng cái tên này phí lời, song hắn còn phải đi ăn cơm đây. Uống Trương Lập Huy một tiếng trung khí 10 phần quát tầm, lập tức một cái quét ngang hướng Ninh Tiểu Bắc cái bụng đá vào mọi người xung quanh, lập tức phát sinh từng tiếng kinh diễm rít gào bởi vì Trương Lập Huy này một cước, bị đá sắc thực đẹp đẽ, hoàn toàn có thể dùng đẹp trai hai chữ để hình dung, đem tê cun đô hừng hực cảm xúc mãnh liệt, hoàn toàn triển lộ ra. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng giật mạnh. Trực tiếp một cước liền đá vào ngực hắn trên, người sau lúc này mọi người ở đây gần như ánh mắt đờ đẫn bên trong, bay ngược ra ngoài. Hoành Trương Lập Huy 1m85 cái đầu, trực tiếp đánh vào trên một cái cây, ngã xuống đất che ngực, đau đến rầm gì. Chuyện này này tình huống thế nào? Thượng quan dạ hoàn toàn choáng váng, làm sao chính mình mới vừa xoay người, chiến đấu liền kết thúc? Ai có thể nói cho hắn đến cùng phát sinh thần mã đi thôi, đừng ở chỗ này nhi đứng. Vương Đình Đình đi tới, nhìn lướt qua trên đất sắc mặt trắng bệnh Trương Lập Uy, trong lòng không khỏi buồn cười. Ninh Tiểu Bắc nhưng La Quốc Vũ chọn lựa thi đấu quán quân mà như Trương Lập Uy mặt hàng này, luyện nữa cái 3 năm rưỡi, hay là mới có dự thi tư cách. Hắn dám khiêu khích Ninh Tiểu Bắc, quả thực chính là ngứa người. Đám người này, đều quá táo bạo, đả kích hắn cu nở dê tốt. Vương Đình Đình thầm nghĩ trong lòng. Thượng quan, ngươi không phải nói muốn mời khách sao đi thôi. Ninh Tiểu Bắc quay đầu lại liếc thượng quan dạ một chút, lại quét một vòng chu vi học sinh. Từng đôi mắt bên trong, tràn ngập chấn động, mấy cái dáng điệu không tệ học tỷ, càng la đối với hắn nháy mắt một cái, ám đưa liền ba. Có điều có Vương Đình Đình ở bên người, bình thường mỹ nữ hắn cái nào còn có hứng thú. Ngay sau đó, bô nở người chính là kết bạn rời đi, chỉ để lại Trương Lập Uy đau đến lăn lộn trên mặt đất. Phút rùa mọt thờ ngươi dở cho lừa bịp bô nở người hướng về phía ngoài trường học đi đến, ven đường đi tới không ít học sinh, đều là trắng mịn tân sinh. Thượng quan dạ hỏi, Tiểu Bắc à, ngươi không phải nói nhường hắn công kích sao làm sao đột nhiên ra tay rồi. Ninh Tiểu Bắc mở ra tay, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ta người này trời sinh liền không ưa người khác ở trước mặt ta tính tướng, hơn nữa là không hề kỹ thuật hàm lượng ngủ tính tướng. Niệm nó, đủ tiện, ta yêu thích thượng quan dạ cười ha ha, vô vô bờ vai của hắn. Từ chối làm chuyện gay. Ninh Tiểu Bắc đưa tay đem hắn đẩy ra. Ngay ở bô nở người một bên xả đông xả tây địa hướng về giáo đi ra ngoài thì, một nam một nữ cùng bô nở người sai thân mà qua. Cô bé kia ăn mặc một cái lam váy, vẻ mặt rõ ràng hơi ngưng lại. Sau đó, na nở dê quay đầu hỏi bên người sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Lục Tu, ta vừa nãy sao rất giống nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc. Lục Tu vẫn một đầu tóc bạc, vẻ mặt lạnh lẽo địa phun ra bốn chữ. Ngươi nhìn lầm. Ồ, khả năng thực sự là ta nhìn lầm. Ninh Tiểu Bắc là Giang Đông người, làm sao sẽ chạy Tùng Hải đến đây. Sở Nguyệt Hy nhún vai một cái, không khỏi cười nói. Lập tức, hắn lại cảm thấy Lục Tu tốt vô vị a. Dưới tình huống này, người bình thường không đều nên chỉ đùa một chút dô nở dê như hỏi, ngươi có phải là thích Ninh Tiểu Bắc. Sau đó chính mình liền phủ nhận một tiếng, không phải đáng tiếc cái tên này, hoàn toàn không có muốn hỏi ý tứ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.